Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 06, biến mất hung thủ. Tốt, a, cái này rất xấu hổ, bởi vì, tại vừa mới gian phòng bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy ngoài cửa sổ là một bộ cái gì tràng cảnh. Kia là xanh lục bát ngát mặt cỏ, cùng duyên hải đường cái. Thời gian hẳn là giữa trưa, mặc dù thấy không rõ người đi đường quần áo, đoán không ra nhiệt độ, cũng không có cách nào từ ánh nắng góc độ đến phỏng đoán sở tại địa điểm. Nhưng là bất kể như thế nào, đều có thể kết luận, khẳng định không phải mùa đông, nhưng mà, một môn cách bên ngoài, vậy mà liền cho ra một bộ Giáng sinh đêm trước tư thế. Đây cũng không phải là có thể hay không tiếp nhận vấn đề. Dù sao mọi người đứng trước mặt một cái thế kỷ 21 hôm. Cái này còn có thể dùng đùa ác cosplay để giải thích. Thế nhưng là bên trái ngoài cửa sổ rơi tuyết lớn. Bên phải ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng chim hót hoa nở. Cái này ai có thể giải thích a? Tất cả mọi người ở vào một loại cái này mẹ hắn là đang đùa ta, vẻ mặt. Ngựa Pun phu nhân bởi vì ngồi lên xe lăn hành động chậm. Còn tại trước đó gian phòng bên trong không có đi ra. Nàng tại mọi người vừa đi vừa về khiếp sợ ngắm lấy cửa sổ ánh mắt bên trong. Tốt, đừng nhìn, đều là thật, không phải cái gì tivi hình tượng. Nàng nói, vì lẽ đó, chúng ta là bị ngoài hành tinh người bắt cóc a. Asia tiểu tỷ tỷ rất là bất đắc dĩ chơi đùa. Mặc dù không bài trừ loại khả năng này, bất quá ta cảm thấy, người ngoài hành tinh hẳn là sẽ không dùng cyanua hoặc là đâm mang đến giết người. Sớ nhanh chóng mà nói, Moriarty cũng nhanh chóng tiếp lời gốc ra. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại còn hỏi vị kia hung thủ đi. Dù sao, hắn giờ phút này hẳn là liền trốn ở cái hộp tủ kia bên trong. Nói xong, hắn liền chỉ bên tường một cái song môn đóng chặt tủ bát. Ngạch đúng, hung thủ, nếu như giờ khắc này ở trận trong đám người, có cái đầu theo không kịp người, tuyệt đối sẽ bị dọa đến một cái giật mình. Sau đó run rẩy hỏi, hung thủ ngay tại cái kia trong tủ quầy a? Đương nhiên, hắn chỉ có thể trốn ở trong tủ quầy. Bởi vì Kindaichi tiểu huynh đệ trên cổ đâm mang không thể nào là chính hắn lạc đi lên. Mà từ hắn xô cửa lúc cái kia, sinh long hoạt hổ, dáng vẻ. Rất rõ ràng, hắn là bị vừa mới ghim chặt cổ. Từ hắn không thể thở nổi, đến hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoán chừng chỉ mới qua vài giây đồng hồ. Trong thời gian ngắn như vậy, hung thủ không có khả năng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vì lẽ đó, lớn nhất khả năng chính là hung thủ trốn ở trong tủ quầy. Mặc dù cái này nghe có chút lâu, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Ở đây có thể chỗ giấu người, cũng chỉ có một cái kia địa phương. Như vậy nhàn thoại ít nói, kỳ thật Tử Lương còn không có đợi Moriarty nói xong, liền đã đi hướng tủ bát. Sau đó, hắn cũng không có vội vã cuống cuồng sâu người khẩu vị. Cứ như vậy vô cùng lưu loát níu lại tủ bát chốt cửa. Bỗng nhiên kéo ra, sau đó, hắn ngơ ngác nhìn trong ngăn tủ cảnh tượng. Sững sờ, những người khác cũng đều sững sờ. Ân, mặc dù các ngươi khả năng không tin, nhưng là, trong tủ quầy vậy mà không có người. Uy, đây là ý gì a? Kudo Shinichi do dự một chút, sau đó lầm bầm lầu bầu câu hỏi. Rất rõ ràng, đây chính là cái tủ bát. Bên trong, chỉ có một ít bộ đồ ăn. Sherlock cũng cau mày nói. Nói cách khác, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, giết chết Kindaichi người có thể tại vài giây đồng hồ bên trong đã chạy ra chúng ta tầm mắt. Hoặc là dứt khoát biến mất tại chỗ. Thứ hai, gia hỏa này mình ghim chết chính mình. Làm sao có thể? Cái này lại không phải cái gì không có chút nào khoa học căn cứ tam lưu tiểu thuyết tình tiết. Asia thì thào, Sơ lốp nhún nhún vai, đến đi, ta cũng không muốn cân nhắc cái gì khoa học căn cứ. Nhìn xem ngoài cửa sổ thời tiết, một bên ánh nắng tươi sáng, một bên rơi xuống đại học. Ngươi nói với ta hung thủ kia là Superman, có thể một giây đồng hồ từ trái đất một bên khác bay tới lạc chết người này lại bay trở về. Ta đều tin, lần này, đám người cũng không thể không lâm vào trầm tư. Dù sao đây hết thảy, đều thực tế là vượt qua bọn hắn nhận biết. Tốt, a, bất kể như thế nào, chúng ta trước tìm xem lối ra đi. Nói không chừng có thể đường đi ra ngoài. Ngựa Pun tiểu thư rát kiềm chế xe lăn. Tới nói, vậy cái này hai cỗ thi thể làm sao bây giờ? Kudo Shinichi reo lên, nha, ngươi có thể để cho bọn hắn khởi tử hồi sinh a. Sơ lốp nhanh chóng nói, đương nhiên không thể, ta chính là cái phổ thông cỗ học sinh cấp 3. Tốt, a, vậy nếu như ngươi muốn để bọn hắn đổi một cái tư thế nằm. Vậy liền tự tiện đi, dù sao thi thể của bọn hắn ta đã quan sát xong. Nói xong, sơ lốp đã vượt lên trước một bước, hướng về lò sưởi trong tường bên cạnh cửa sổ đi đến. A, đúng. Các người tốt nhất tìm ra miệng thời điểm 221 tổ. Dạng này là một người thời điểm chết. Một người khác còn có thể nhín chút thời gian đến kêu lên một cuống họng. Ân, không thể không nói. Cái này tóc quan thật sự là lại tự đại lại không khai người hiếm có. Đương nhiên, người ở chỗ này cũng đều không tâm tư cùng hắn đắn đo cái gì. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài. Thế là, tất cả mọi người lập tức tản ra. Hơn nữa, tựa hồ tất cả mọi người 10 phần tự tin. Không có lựa chọn mấy người thông hành phương thức. Tất cả đều là đơn độc hành động. Cứ như vậy, hiện trường chỉ để lại ngựa Pun tiểu thư. Trông coi Kindaichi Hajime cùng Paolo thi thể. Một bên không chút hoang mang quan sát đến. Một bên móc ra cái sách nhỏ, làm lấy bút ký, sau đó mỗi người hành động dấu hiệu, liền không nhiều lắm lời. Mặc dù tại phim kinh dị sinh tồn quy tắc, thứ 7 bản, bên trong minh xác chỉ ra, tại hung án hiện trường đơn độc hành động, đến gần vô hạn tại tặng đầu người, nhưng là đám người này bên trong, nhưng không có người gặp lại hại, mà căn này tòa nhà lớn hình dạng. Cũng tại mọi người chia ra thăm dò phía dưới, rất nhanh rõ ràng, đây là một gian có trên dưới 2 tầng biệt thự sang trọng. Bất quá mặc dù diện tích cực lớn, nhưng là kết cấu lại hết sức đơn giản. Lầu 1 chính giữa là một cái phòng khách lớn, cũng chính là trưng bày Giáng sinh tiệc tối nơi đó. Chung quanh là 4 gian phòng ngủ, đám người vừa mới bị nhốt. Chính là cái này 4 gian phòng ngủ trong đó 1 gian. Về phần lầu 2 hoàn cảnh, cơ hồ cùng lầu 1 đồng dạng, cũng là 4 gian phòng ngủ, quay chung quanh ở phòng khách phía trên. Chỉ cần đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy lầu 1 phòng khách. Về phần từ lầu 1 đến lầu 2 đường, chỉ có một đầu phủ lên thảm thang lầu. Đương nhiên, người nếu là trực tiếp từ lầu 2 hàng rào nhảy đến lầu 1 cũng được. Trên đây, chính là biệt thự này toàn bộ giải tỏa kết cấu. Cái kia nói xong đại thể tình huống, chúng ta lại đến nói một chút chi tiết. Kỳ thật đã không còn gì để nói. Chính là mỗi phiến cửa phòng ngủ bên cạnh, đều có một cái tiểu móc nối. Phía trên treo cùng cánh cửa kia đối ứng chìa khóa. Hơn nữa chỉ có một cái. Vừa mới Kindaichi chính là cầm cái chìa khóa này, mở cửa ra, lỗ chìa khóa tại môn hai bên đều có. Nói cách khác, chỉ có cầm chìa khóa người, mới có thể đem khóa cửa bên trên. Bất luận trong ngoài, về sau cũng chỉ có cầm chìa khóa người, mới có thể đem cửa mở ra. Đương nhiên, nếu như người không khóa cửa, vậy khẳng định là ai muốn vào ra đều có thể. Mà trừ những này bên ngoài, biệt thự còn có một cái cửa chính. Bất quá không cần nghĩ đều có thể biết rõ. Cái này phiến đại môn đóng chặt lại, căn bản là mở không ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.